Thần đạo Đan Tôn, chương 1211, phá vỡ vương triều, góc truyện audio.com, Ngô Chiết kêu rên không dứt, ngay cả chỉ đối mặt với Lăng Hàn hắn cũng có chút chứng chọi đá, huống chi còn có một thanh tiên ma kiếm. Đây chính là thần khí mà Lăng Hàn ân cần săn sóc ra, cùng hắn tâm ý tương thông, có thể tối đa hóa uy lực của thần khí. Hắn bị áp chế, từ 10 chiêu có thể đánh trả 5 chiêu, đến 10 chiêu chỉ có thể đánh trả 1 chiêu, cuối cùng chỉ có lực phòng thủ, ai cũng thấy rõ ràng, tuy hắn còn không có chịu thua, nhưng trên thực tế đã thất bại. Thất bại, không có một chút xíu mượn cớ, cùng giai đánh một trận thực lực không bằng. Tất cả mọi người trầm mặc, nhưng rất nhiều người lại lộ ra vẻ hưng phấn, đám người Ngô Chiết đã chiếm vương vị ở Sơn Hà Cảnh thời gian quá dài, là lúc nên có tân duệ phấn khởi trùng kích địa vị của bọn họ. Mà người thổi kèn lệnh xung phong kia chính là Lăng Hàn. Đám đệ tử mới nhập tông vốn hùng tâm vạn trượng, lúc này bị Lăng Hàn khích lệ, đều là lòng tin gấp trăm lần, bọn họ tràn đầy khát vọng với Sơn Hà cực cảnh, bởi vì chỉ cần bước lên bậc thang này, bọn họ có thể như Lăng Hàn, khiêu chiến lão vương giả, giành lấy vương vị. Trận chiến này của Lăng Hàn, mở màn cho thời đại phá vỡ vương triều. Tái chiến vài hiệp, Ngô Chiết bị Lăng Hàn chém bay, để lại một vết thương sâu đậm ở ngực, đây là Lăng Hàn thủ hạ lưu tình, nếu không mà nói, hắn sẽ bị chặt đứt. Đây là luận bàn, mà Lăng Hàn cũng chỉ đòi công đạo cho Vũ Hoàng, song phương không có thù oán không chết không ngớt. Bất quá, bị đánh bại ở trước mặt mọi người, như vậy từ nay về sau Ngô Chiết khẳng định sẽ hận chết Lăng Hàn. Ngô Chiết hận hận nhìn Lăng Hàn, chợt xoay người rời đi cũng không quản thưởng trà luận đạo còn chưa kết thúc. Này Ngô sư đệ, lá trà đâu? Lăng Hàn cười nói, đã kết thù, hắn cũng không ngại kết sâu một chút. Ngô Chiết ngừng chân, cũng không quay đầu lại, giơ tay lên một cái, ném ra 10 lá trà trong suốt, đúng là 10 lá u dương trà mà hắn hứa hẹn. Bất quá hắn không có ném cho Lăng Hàn, mà là Hà Thao. Hắn tiếp tục cất bước rất nhanh thì đi xuống núi, bóng người tiêu thất ở trong mây mù lượn lờ. Lăng Hàn thờ ơ vỗ vỗ tay, về vị trí nguyên lai, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt của hắn thong dong, cũng không có vì leo lên vương vị mà kiêu ngạo. Chỉ lấy chiến lực mà nói, hắn thật không mạnh hơn Ngô Chiết bao nhiêu, nhưng hắn có tiên ma kiếm, thần khí này rất cường đại, dù cho còn không có đạt đến cấp 4, nhưng đã hiển lộ ra uy thế phi phàm. Thứ hai là thể phách của hắn quá cường đại, có thể ở trình độ rất lớn không nhìn đối thủ công kích. Bất quá, nếu có bí pháp hoặc thần khí gì có thể nhằm vào thể phách của hắn thì sao? Chỉ ít ở trước khi đạt đến Thánh Vương, thể phách của hắn cũng không phải là khó giải. Không thể thắng một trận liền coi thường Lục Vương, một khi sinh tử ác chiến mà nói, ai biết Lục Vương còn có bao nhiêu con bài chưa lật, có thể toát ra quang huy cường đại thế nào. Dĩ nhiên Lăng Hàn cũng chỉ là cảnh giác không dám khinh thường mà thôi, nhưng hắn vẫn có tín niệm tất thắng vô địch. Đinh Bình nhìn sư phụ, trên mặt tất cả đều là kích động. Quá mạnh mẽ, sư phụ của mình chính là như vậy, luôn có thể làm ra kinh hỉ, trước còn nói hắn không tư cách tiến vào Lẫm Thiên Tông, hắn lại trở thành đệ tử hạt giống, trước còn nói Lục Vương vô địch nhưng Ngô Chiết lại bị oanh bại. Hắn nhất định phải lấy Lăng. Góc truyện audio.com, Hàn làm gương, không cầu siêu việt sư phụ, nhưng nhất định không thể ném mặt của sư phụ, yếu đi uy danh của sư phụ. Luận bàn tiếp tục, bất quá, sau khi gặp qua Lăng Hàn cùng Ngô Chiết đối chiến đấu kế tiếp để tất cả mọi người không còn hứng thú. Nhìn người không thú vị, đánh người dĩ nhiên cũng không thú vị, rất nhanh thì không ai khiêu chiến nữa, mà bắt đầu đòi bàn luận võ đạo. Người ở đây đều là thiên tài, mà mỗi người cũng không thể ở các mặt làm đến hoàn mỹ, ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, cho dù là một tiểu cực vị cũng có thể nói ra kiến giải đặc biệt để người liên tục gật đầu. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, tất cả mọi người không có tàng tư, nói ra tâm đắc của mình, chia sẻ cho mọi người, tất nhiên bí pháp vũ kỹ là nhất định không có khả năng móc ra cho, vậy thì không phải uyên bác mà là ngu ngốc. Lăng Hàn cũng được ích lợi rất nhiều, lôi đình kiếm pháp của hắn là lý giải cùng phá hư pháp tắc, bởi vậy, mỗi người lĩnh ngộ đối với đại đạo đều có thể mang đến linh cảm cùng dẫn dắt cho hắn. Hắn cũng hào phóng chia sẻ một ít tâm đắc nhưng bộ phận hạch tâm tỉ như lôi đình kiếm pháp là nhất định không có khả năng truyền thụ. Ha ha, nước rốt cục sôi, mọi người tới uống trà đi. Hà Thao cười nói, trong ấm nước rốt cục có nhiệt khí bay ra, cổ quái là chút nhiệt khí này tụ mà không tán, bốc hơi ra các loại hình dạng kỳ diệu. Không hổ là thần thủy, chỉ là nước không cũng đã vô giá. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hà Thao cùng Ngô Chiết còn rất tốt, chí ít đều lấy ra thứ tốt chân chính cho các sư đệ sư muội, nếu không phải Ngô Chiết có lòng háo thắng quá mạnh mẽ, lấy ám chiêu thắng Vũ Hoàng, Lăng Hàn cũng sẽ không khiêu chiến hắn, để hắn ôm nỗi hận rời đi. Lăng Hàn hỏi một chút mới biết được 4 gã vương giả khác đều đi các địa phương thám hiểm. ở Lẫm Thiên Tông, các đệ tử trong lúc đó quan hệ vẫn tương đối không tệ, các sư huynh sư tỷ ra ngoài lịch lãm, đạt được chút thứ tốt sẽ lấy ra chia sẻ cho các sư đệ sư muội mới nhập tông, đây là một truyền thống. Như tứ vương khác trở về mà nói, cũng sẽ lấy ra một ít lễ gặp mặt cho đám người Lăng Hàn, một đời tạo thành truyền thống tốt đẹp. Chúng nhân bình ra 10 nhân vật xuất sắc nhất trong nước trà bọn họ uống sẽ nhiều một lá u dương trà. Lăng Hàn tự nhiên là một cái trong số đó, nếu hắn không có tư cách này mà nói ai có. Vũ Hoàng cũng nhận được quang vinh, nhưng Đinh Bình thì không có, hắn thua Lam Loan, bất kể là nguyên nhân gì thua chính là thua, cho thấy tâm cảnh của hắn còn không có kiên định. Hàn huynh có hứng thú đi một cổ địa thám hiểm không? Hà Thao lại đây, mời Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Không biết là cổ địa thế nào? Chắc là một đại tông môn ở thời kỳ thượng cổ, hình như đạo thống bị diệt nhưng vẫn để lại rất nhiều vật có giá trị. Hà Thao nghiêm mặt nói, hắn biết không nói vài tin tức quan trọng ra, là không cách nào nhúc nhích được đối phương. Cách chương.